Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, xin mời quý vị các bạn chúng ta đến với câu chuyện Quỷ Ngự Gò Mả Quả, một câu chuyện của tác giả Linh Lê. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Tiếng động đều đều chậm rãi như có ai đó đang giã gạo một nhịp ở đâu đó rất xa. Huệ mở mắt, mắt còn chưa quen với bóng tối nhưng Tài đã tỉnh hẳn. Tấm chõng tre dưới lưng của cô nghiến một cái. Bên ngoài ô cửa sổ buồng ngoài nhà bà nội trở đèn đặc không một vệt đèn. Đêm 30 tháng chạp năm Giáp Thìn, làng đà ta tắt hết điện từ sau bữa cơm tất niên. Cả xóm im lìm như một cái ao đóng váng, chó không sủa, ngay cả tiếng thạch sùng trên xà cũng đang như nín. Nhà bấy không hối hả, không như chảy đôi ngày mùa. Một tiếng một khoảng lặng, đúng nửa hơi thở, rồi một tiếng nữa. Huệ nằm im, cô nghĩ mình mơ, nhưng đồng hồ treo trên vách gõ nhẹ 2:55, rồi lại gõ từng tiếng tích tắc rõ một một trong căn buồng cũ. Không phải mơ, cô ngồi dậy. Đêm giao thừa này đáng lẽ Huệ đang ở căn trọ ngoài huyện với cu bi, nhưng chồng cô là Thành lệnh nhận ca xưởng gỗ tận Bắc Giang, phải đến mùng 4 mới về. Mẹ chồng muốn giữ cháu nội ăn tết dưới nhà bà, Huệ không tiện cãi. Dành tay một đêm, cô đạp xe 5 cây số về nhà bà nội, xin ngủ lại với bà Hạnh cho bà đỡ lạnh. Mẹ cô mất năm lên 7, từ đó bà Hạnh vừa là bà, vừa là mẹ, vừa là cái mái che cho cô suốt thời cởi chuồng tắm ao. Bà đã 80 mất kèm nhèm, một mình ba gian nhà ngói cổ, trong họ không còn ai gần gũi hơn. Không ai nghĩ đêm nay trong ngôi nhà đó lại có một người khác đủ tình để nghe tiếng chảy. Huệ khoác vội chiếc khăn len lên vai, rón rén bước ra hiên. Do mùa đông bắc thổi vào mặt khô khốc, cuốn theo cái mùi ẩm đặc trưng của cánh đồng cuối năm, mùi rơm rạ cũ, mùi bùn khô. Cô đứng lặng tay căng, thanh âm đến từ phía sau làng, nơi cánh đồng bãi rộng 3 mẫu, giáo vi rằng che già vào cây miếu cũ người ta đồn đã bỏ thờ từ đời ông cha cô. Phía đó không có nhà, không có người. Tết nhất ai lại ra đồng lúc này mà giã với rằng. Mà nếu có giã thật, cháy đôi cần 2 người. Đây chỉ có một nhịp một tay. Cô đếm 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, 6 tiếng, 10 tiếng. Đến tiếng thứ 17 tất cả bỗng nhiên dứt, gọn lòn như ai đó đặt chày xuống đúng một khắc. Đồng hồ trên vách vừa lúc gõ 3 giờ. Huệ thấy sống lưng của mình lạnh đi một đoạn. Âm ấy nghĩ lại không giống chảy giã gạo. Gạo cần cối sâu, tính trầm và dội. Cái nhịp vừa đồi khô đanh hơi vang như chảy gõ vào một cây cối sứ nhỏ cỡ bát ăn cơm. Cô định quay vào chuyện lại chóng, nhắm mắt bảo mình rằng đêm 30 do máy hay sinh chuyện đừng để ý. Nhưng ngay lúc cô vừa đặt lên cánh cửa trong buồng, một đầm thành khắc len ra từ phía bên kia lớp gỗ. Đó là tiếng khấp nhỏ nén đứt quãng, như có ai đó cắn chặt vào khăn để không phát ra thành tiếng, nhưng vẫn không giống được. Huệ khựng lại, buồng trong là của bà Hạnh. Cánh cửa gỗ lim đã khép kỹ từ lúc hai bà cháu chia tay nhau đi ngủ. Cô áp tay vào khe cửa. Qua lớp gỗ, nghe tiếng của bà thở từng hồi, rồi một câu rất khẽ rất nhỏ, nhưng từng chữ đều rõ. Đào à, 60 năm rồi Đào ơi. Huệ bấy giờ nín thở. Bà còn một nén thôi, Đào đừng giận. Cô chưa kịp nghĩ tay đã đẩy cửa. Buồng trong tối một đốm đỏ ở góc cùng, đang lè lói là chân một nén hương. Dưới nén hương ấy bà Hạnh quỳ, người bà gầy chiếc áo nâu sòng. Trước mặt của bà không phải bàn thờ gia tiên bên ngoài, là một cái bàn nhỏ thấp cũ đến mức mặt gỗ đang ngả mốc xanh, giấu sau cánh tủ bị xê. Trên bàn là một cái sứ trắng đặt ngay ngắn chính giữa, một cây chày giã chầu bằng gỗ trạng, đèn bóng dựng cạnh, một cái bát con đựng nước lã đặt trên một tấm giấy bàn đá vàng. Bên cạnh là một mảnh vải điều bạc màu, trên vải vòn vẹn 2 chữ nho son đỏ. Huệ không đọc được. Hương cắm trong một cái lọ sành cỡ nắm tay con. Huệ nhận ra mình đang đứng trong nhà của bà nội mình, nhà mà cô đã ăn cơm ngủ nghỉ, tắm giặt suốt 20 mấy năm từ bé, mà chưa bao giờ, chưa một lần cô nghe ai trong họ, từ cậu bác cho đến chính bà, nhắc đến cái tên Đào. Cô Toàn bước lùi lại, sàn gỗ kêu lên két một tiếng nhỏ. Bà Hạnh ngừng thì thầm, vai của bà không rung lên nữa. Bà từ từ quay đầu về phía cửa, khuôn mặt của bà trong cái ánh hương đỏ Huệ nhớ suốt đời không quên được. Má của bà vết nước chảy dài, nhưng hai hốc mắt khô, khô như chưa từng được khóc. Bà nhìn cô rất lâu, rồi bà cất tiếng. Đã đến lúc rồi hả? Vào đây. Huệ cứng người. Sao thừa rồi mà bà không đi thắp được? Bà Hành đưa một tay nhỏ lên, gặt ngang như đặt đùa một con ruồi. Thôi vào làm gì? Bà mơ mê, về ngủ đi con. Giọng của bà bình thường như sáng nào cũng vậy. Nghe đến mức chỉ mới 2 phút trước, Huệ từng mình thực sự nghe bà khóc và gọi tên của Đào. Mắt của bà đã không còn ướt, nén hương cũng đã tắt. Huệ đứng bất động, trong cổ của cô có một câu hỏi trực trào. Nhưng bà Hành quay mặt đi nằm xuống chiếu. Bà buông một câu cuối thẫn thờ. Mai, mai bà kể. Cô không dám hỏi thêm. Cô rút ra cánh cửa buồng khép lại. Sáng mùng một gà gáy muộn, Huệ tỉnh dậy trên chõng tre, thấy mình nắm chặt hai tay đến tê cứng. Trời đã sáng lờ mờ. Ngoài sân bà Hành đang quét lá với cây chổi tre cũ. Động tác đều đặn, cẩn thận. Bà mặc áo nâu mới, tóc vẫn gọn, miệng cười hiền. Dậy rồi hả? Rửa mặt đi, bà dọn cho ăn mất con. Bà không nhắc lại chuyện đêm qua, Huệ cũng không mở miệng. Có những câu hỏi đặt ra không đúng giờ sẽ làm nứt một cái gì đó. Mùng một phong tục của làng Đa là con cháu phải về bên chồng thắp hương trước. Huệ phải đạp xe ngược 5 cây số ra nhà mẹ chồng. Đường làng ướt sương, pháo điện nổ lép bép. Cô cố giữ nụ cười ở trên mặt. Nhà mẹ chồng thơm một mùi hương trầm và bánh chưng luộc còn nóng. Chị chồng đang bày ra mâm, mẹ chồng tất tả bưng đĩa thịt gà ra. Thấy cô đi vào thì cười. Huệ đây à, thằng Bi nó đến ngủ sớm dậy, vào đi nó ở trong buồng. Huệ đầy rèm buồng, Bi nằm ngang giường đầu cất cua, hai má hồng tím vì lạnh. Đôi mắt nhìn Huệ, nhưng nhìn chăm chăm, không đập đập hai tay đòi bế như mọi hôm. Thằng bé chỉ nằm im, nó chỉ nhìn. Huệ định cúi xuống bế con lên, tay cô chạm gáy của Bi, cô khựng lại. Trên gáy của thằng bé, ngay chỗ tóc mới cắt có một vệt sạm đen dài. Sờ vào không nóng không ướt, nhưng tóc ở chỗ đó quằn lại khô gãy và có mùi rất nhẹ. Mùi tóc người cháy, cái mùi khét không lẫn được đi đâu. Con bị sao đây? Cô hỏi, giọng cô giữ bình tĩnh. Thằng Bi không trả lời, nó vẫn nhìn cô chăm chăm. Rồi từ từ, rất từ từ, đưa một ngón tay nhỏ lên xịt miệng. Cái ngón tay còn nhỏ xíu, móng cắt chưa thẳng, nhưng cử chỉ ấy là của người đã đủ hiểu chuyện. Mẹ, mẹ ơi, đêm qua Bi có sao không mẹ? Mẹ chồng lật đật chạy tới. Nó ngủ như chết, hai bà cháu ôm nhau. Nó có cửa đâu, giờ mẹ nó về thì nó lạ đó. Bà bốn hôm nay nó nhắc mẹ suốt. Huệ đưa tay mẹ chồng sờ vào gáy của cháu. Bà cụ sợ rồi bảo, nóng gì, mẹ nó cứ hay lo. Huệ chết lặng. Bà thực sự không thấy vệt sạm, không thấy mùi. Trong bóng tối chỉ cô ngửi được, chỉ cô nhìn được. Cô bé Bi lên, thằng bé mềm nhũn. Cô áp má vào đầu của con, mùi khét lên vào mũi rõ hơn rồi tan dần. Huệ xin phép về sớm, mẹ chồng giữ, nhưng Huệ viện cớ bà Hạnh bên nhà một mình. Cô đạp xe về làng Đa. Cô vừa đạp vừa quay đầu nhìn lại, trong đầu cái cử chỉ suỵt của Bi, của một đứa bé chưa đầy 3 tuổi chưa ai dạy lấy đâu xa. Bà Hạnh ngồi bên chõng tre vừa bốc thăm vừa nhìn ra ngoài sân. Huệ nói không vòng vo nữa. Bà, đêm qua bà thắp cho ai vậy bà? Bà Hạnh không ngẩng đầu lên rồi đáp. Bà đã bảo con bà mơ. Bà gọi Đào 60 năm con nghe rõ. Chuyện cũ rồi, đừng động vào, đừng hỏi. Ngày Tết không ai đi hỏi người già chuyện buồn. Đào là ai hả ba? Mai, mai bà kể. Giao thừa xong 3 ngày đã, kể gì bây giờ cũng vướng. Huệ không hỏi nữa. Cô định đứng dậy đi ra rửa mặt thì mắt vô tình liếc qua cửa buồng trong. Cánh cửa khép hờ, qua khe đó Huệ nhìn thấy cành đào bằng hành cắm trong bình sứ ở đầu giường. Bây giờ trên cành không còn một bông nào cả, không còn một nụ, chỉ còn trơ ra những mẩu cuống đen sạm. Huệ quay đầu nhìn sang bàn thờ gia tiên ở gian ngoài. Trên đó cành đào lớn thờ chính vẫn còn tươi nguyên, hoa đỏ thắm. Bà Hành dậy trước cả Huệ. Khi cô ngồi dậy, cành đào rụng nụ trong bình sứ đã biến mất như chưa từng tồn tại. Trên bàn mảnh vải đều cũng được xếp vuông và cất đi. Mùng hai bà qua dọn, đào rụng là do nó khát nước. Huệ không đáp. Trong bụng của cô mớ chỉ đêm qua cần đan chặn thêm một vòng nữa. Cô hỏi làm gì khi bà đã quyết nói dối. Sáng mùng 2, làng đà lác đác tiếng pháo điện. Người trong xóm bắt đầu đi chúc Tết hàng xóm. Ngõ nhà bà Hạnh vốn hẻo lánh, cả ngày chỉ có vài đứa cháu họ chạy sang rồi đi. Đúng lúc Huệ bưng ấm chén ra ngoài bàn, có tiếng gậy trúc khô khốc ở ngoài cổng. Hạnh ơi, có nhà không? Bà Hạnh đang chổi sân khựng lại. Cái chổi tre rơi xuống một tiếng. Huệ thấy mặt của bà trắng ra, rồi trong một nhịp lại hồng trở lại. Cụ Năm, cụ vào đi, cháu Huệ mở cổng cho cụ. Huệ kéo then cầm. Cô Năm bước tới gần 90, tóc trắng như cước, áo the đen khăn xếp. Ở làng đa ai cũng biết cụ và gọi cụ là Năm Khỏe, vì năm ngoái cụ vẫn còn đi bộ sang làng bên uống rượu nếp. Cả tổng này không ai nhiều tuổi hơn cụ. Cô nhìn Huệ một giây, đôi mắt của cụ rất trong, đen và sâu. Hạnh hà, lớn quá rồi. Dạ, cháu là Huệ, cháu còn ông Bảy cụ ạ. Ờ, Huệ, phải. Cậu bước vào trong nhà, ngồi xuống phản gỗ giữa nhà. Huệ rót trà, cụ đưa tay run rẩy nhận chén. Hạnh. Cụ gọi bà, không gọi bà Hạnh mà chỉ gọi Hạnh, như là gọi một người con gái. Từ sáng hôm nay vì Tết, công vì cái kia. Bà Hạnh ngồi đối diện, mặt của bà lặng, tay cầm nắm khăn. Cụ đưa tôi. Cụ đặt lên mặt bàn một gói giấy bàn nhỏ, buộc bằng sợi lật đang ngả vàng. Gói giấy đặt xuống nhẹ, nhưng trên mặt gỗ cũ lại kêu cạch một tiếng. Tôi đã giữ 60 năm, tôi già rồi Hạnh, không giữ được nữa. Ông Hai mất năm ngoái, bà Tư mất đầu năm, còn mình tôi với bà lấy đi. Bà Hạnh không cầm gói giấy ngay, bà chỉ nhìn nó. Tôi giữ được bao năm, bà giữ được chừng ấy, sao cụ phải đưa tôi? Vì hôm qua giao thừa, con bé nhà cháu Hạnh ngửi được. Huệ dùng mình, bàn tay cô buông rơi cái khăn. Cô Năm đưa chén trà lên hấp một ngụm nhỏ rồi cụ ho. Chỉ một tiếng ho rất nhẹ, như người ta bật một cây diêm. Cô nhìn thẳng vào mắt của Huệ, không phải vào bà Hạnh, đôi mắt mở lớn, trong đó không có vẻ đau. Rồi cô từ từ gục xuống mặt bàn. Chén trà rơi vỡ làm ba mảnh. Huệ lao tới. Cô ơi! Bà Hạnh không nhúc nhích, không đứng dậy, không gọi. Bà chỉ khẽ nhắm lại rồi mở ra. Tôi biết rồi, cổ Năm. Tôi biết mà. Bà nhắm mắt thêm một nhịp, môi mấp máy như đang đếm gì đó trong đầu. Rồi bà với lấy tấm khăn điều trên ghế đứng dậy, phát lên trên mặt cụ. Động tác bình tĩnh đến mức Huệ tưởng như là mình đang xem một người tập trước cả mấy chục lần. Cháu chạy ra đầu xóm gọi bà cụ Bốn sang đây. Cổ Năm đi rồi. Huệ chạy đi, chân của cô loạn choạng trên con ngõ gạch. Tin chuyển đi nhanh hơn cô nghĩ. 20 phút sau, sân nhà bà Hạnh đầy người. Người trong làng bảo nhau, đầu năm mà cụ đi, đi thanh thản, cụ Năm khỏe đấy. Sống đến 92 rồi đi trên phản là phúc của cả họ. Đám cháu khiêng cụ về nhà, người làng đi theo ra. Đến sầm chiều, sân nhà bà Hạnh lại trống không. Bà đã rút vào trong buồng khép cửa lại. Huệ ngồi xuống, tim của cô đập lạc nhịp. Cô biết không nên. Cô biết lát nữa bà ra thấy mất sẽ hiểu. Nhưng cái gói đó vừa rồi đã được gọi ra đúng một lần. Vì hôm qua giao thừa, con bé nhà cháu Hạnh ngửi được. Con bé là nhà cháu Hạnh, là cô. Là cô đã ngửi thêm mùi tóc cháy trên đầu của thằng Bi. Cô cầm lấy gói giấy, xài lật vàng cũ đến mức bung ra chỉ như một cái kéo nhẹ. Bên trong là một cuốn sổ tay nhỏ bằng bàn tay, bìa vài điều đã bạc trắng từng vệt. Giống y hệt mảnh vải bà Hạnh đã cất trên bàn thờ dấu. Bìa đã bong một góc, lỗ lớp bấy bồi ở bên trong. Huệ mở trang đầu tiên. Ngày 30 tháng chạp năm Giáp Thìn 1964, chôn cái đào dưới gốc đà miếu sau làng. Hạnh cắn răng chịu, không ai biết được. Tiếng buồng trong động. Huệ bấy giờ gấp vội lại cuốn sổ, tay cô run rẩy. Sợi lằn vàng đứt ra khi cô buộc lại. Cô phải đánh một cái nút vụng về, giấu cái đầu sợi lạt đất vào bên dưới. Cô không kịp lòng mồ hôi, gói giấy nằm đó nhìn ra bên ngoài giống như lúc cụ Năm đến hồi sáng. Nhưng Huệ biết sợi lạt vung, bà sẽ nhận ra ngay nếu nhìn kỹ. Cô chỉ cầu cho bà không nhìn kỹ. Cánh cửa buồng trong được mở ra. Bà Hạnh bước tới, mặt bà im lặng. Bà liếc gói giấy nửa giây, đúng nửa giây. Giờ bà bước đến bên bàn, cầm gói giấy lên, bước qua tủ gỗ trong góc mà một ngăn kéo thấp nhất đặt vào trong. Chìa khóa bật đặt trên cằm váy. Cháu nấu cháo đậu xanh ăn tạm, Mai bà sang bên cụ Năm, cháu trông nhà cho bà. Vâng. Cả bữa ăn hai bà cháu không nhắc gì đến chuyện sáng. Huệ gắp miếng bánh chưng, nhai không thấy vị. Bà Hạnh thì ăn đều, thậm chí còn ăn thêm bát thứ hai. Có lẽ ở tuổi của bà, người ta không phí sức vì một cái chết đã được đoán trước. Huệ dọn bát, bà Hạnh đi nằm sớm. Tiếng của bà lên chõng, tiếng chân phập phồng. Nhà trở thành của cô. Sân ngoài chỉ còn một mình. Đèn dầu trên bàn thờ gia tiên cháy nhỏ. Ngọn đèn nhỏ le lắt đến bà bát hương, in bóng trên bức tường gạch mốc mốc ở phía sau. Phía bên trên bà bát hương là một bức ảnh lớn. Ông Tán, ông ngồi thẳng lưng trên ghế mây, hai tay đặt trên đùi, mắt nhìn về phía trước. Đó là ông nội của cô. Ông mất năm 1965, một năm sau mốc ghi trong cuốn sổ. Trong họ ai hỏi cũng chỉ được trả lời đúng một câu: ông mày bị sốt rét rừng, đi xa không có về. Bà Hạnh cứ ở vậy nuôi bốn đứa con, càng họ phục càng họ thương. Nhưng chưa từng có một tấm hình nào khác của ông ngoài bức này. Huệ nhìn bức ảnh này có lẽ đã vài trăm lần từ hồi còn bé. Cô chưa bao giờ thực sự nhìn nó. Người ta không nhìn ảnh thờ, người ta chỉ khom mình thắp hương rồi quay đi. Đó là quy tắc không ai dạy nhưng ai cũng biết. Đêm nay cô nhìn, cô thắp một nén khói bay lên thành sợi thẳng không nghiêng. Cô chắp tay: ông à, năm 1964 nhà mình có chuyện gì vậy? Hai Hương bỗng nhìn quặn lại, ngọn thành hai khúc gãy, một khúc bay về phía Huệ, một khúc khác quay ngược về bức ảnh. Cô chớp mắt, khi mở mắt ra sợi khói đã thẳng lại. Nhưng ngay trong khoảnh khắc, cô cảm giác trong ảnh có thứ gì đó vừa nhích đi một ly. Hồi bé Huệ nhớ ông trong ảnh luôn nhìn thẳng ra giữa gian nhà. Mọi bức ảnh thờ trong làng đa đều như vậy. Người chụp ảnh cố tình chụp để mắt nhìn thẳng. Ai bước vào nhà từ mọi góc đều nhìn thấy. Bây giờ mắt ông Tàn không còn nhìn thẳng nữa. Hai con người chích xuống dưới. Cụ thể là ông nhìn xuống cái tủ gỗ ở trong góc. Chính là cái tủ bà Hạnh vừa cất gói giấy vào. Huệ bước lùi lại, cô không dám rời mắt khỏi bức ảnh. Cô tự bảo ảnh cũ kính mờ, mỡ đèn dầu làm quang học là ảo giác. Rồi cô rút điện thoại trong túi áo. Ánh đèn màn hình chiếu lên trên kính. Cô bật máy quay, không bật đèn và đát đưa lên chụp. Một cái tích nhỏ rất lạ. Trong ảnh chụp mắt ông Tản nhìn thẳng, không lệch không trích. Huệ ngẩng đầu, mắt ông Tản trên bàn thờ vẫn trích xuống góc trái y nguyên. Cô không thở, cô bấm chụp thêm cái nữa. Ảnh trong máy vẫn thẳng, ảnh trên bàn thờ vẫn trích. Như có ngay bức ảnh cùng tồn tại. Một bức là của nhà mình, là của ông nội đã thành tổ tiên. Bức còn lại, bức mà máy quay không ghi được, là của một thứ gì đó đang ngồi và nhìn ra. Tiếng điện thoại đổ chuông làm cho Huệ giật mình, là mẹ chồng. Huệ à, mày về ngay đây. Thằng Bi nó lên cơn, nó chỉ tay vào tường khóc không ngớt. Nó kêu bà ơi bà, tao sợ quá Huệ. Trong điện thoại còn vọng ra tiếng gì đó lẫn của Bi. Huệ nghe được tiếng của thằng Bi ở đầu dây bên kia, tiếng khóc kéo dài. Không phải tiếng khóc của trẻ con nhớ mẹ, mà là tiếng khóc của cái gì đó bị bóp trong cổ. Con về ngay đây, mẹ giữ chân nó, đừng để nó chạm vào tường. Cô tắt máy, cô ngẩng đầu nhìn bàn thờ lần nữa. Mắt của ông Tản lúc này đã không còn trích xuống góc trái. Ông nhìn thẳng vào mặt của Huệ. Huệ sợ hãi lùi dần chạm đến bàn trà. Sau lưng cô bao mảnh chén vững hồi sáng chưa ai nhặt, lúc này kêu lên lách cách nhỏ dưới cốt chân. Bức ảnh của ông nội trong ánh đèn dầu cuối chân hương trông như sắp nói ra một điều gì đó. Huệ đạp xe trong đêm, đường làng 5 cây số, bình thường cô đi 15 phút, nhưng đêm ấy cô đi trong 8 phút. Về đến nhà, mẹ chồng thằng Bi vẫn khóc. Mẹ chồng đứng bên hai tay đỡ cháu và thì thào với chị: nó không cho ôm, ôm là nó cứng người nó đẩy ra. Huệ chạy tới không nói, giơ tay bế Bi lên. Là thầy đứa bé như bám vào mẹ, tay của nó lạnh, lạnh như đá củi ngâm nước. Cái lạnh lan ra từ đầu các ngón tay. Bi nức cụt lên vài tiếng rồi ngừng khóc, nó gục đầu vào vai của mẹ. Con nói gì đó Bi? Thằng bé bây giờ thì thào: bà khóc, con thương, bà nào? Bi không trả lời, mắt nó mở trừng trừng nhìn qua vai của mẹ, rồi nó lại nhắm mắt thở đều, thiếp ngủ đi trong một giây. Mẹ chồng thở phào, bàn tay bà run rẩy: mày biết chuyện gì xảy ra với nó không Huệ? Huệ không dám trả lời. Chờ rằng sáng ngày 3, cô đặt Bi xuống giường đắp chăn cho con. Bên ngoài tiếng gà đã rền vang. Cô ra ngoài sân nói với mẹ chồng: "Mẹ, trong vùng mình có thể nào còn nhận việc không mẹ?" "Bây giờ thì không. Hồi trước có cụ Tư Điền bên Gò Cây Trôi, nhưng cụ đã bỏ nghề 20 năm. Người ta bảo cụ sạch tay không nhận thêm món nào nữa. Con lên đấy." "Thôi, cụ đuổi đấy, con cứ đi." Bà không giữ rồi dặn: "Mang theo một thẻ nhang, một gói chè khô, đừng quỳ ngay. Cứ đứng ở cầm. Nếu cụ đuổi thì về, đừng năn nỉ. Cụ ghét năn nỉ lắm." Gò Cây Trôi nằm ở phía bắc làng, ngược hướng cái miếu sau làng. Cô đi qua cánh đồng vừa gặt xong, trên tay gói chè về thẻ nhang được bọc cẩn thận. Nửa đường cô đi qua cái am nhỏ bên rặng tre. Am ấy không có biển, không có tin. Trong làng người ta bảo đó là am ông bà vua chủ, thờ thần linh không ai nhận. Gò Cây Trôi hiện ra cuối bờ ruộng, một đấm đất cao hơn mặt đồng chừng đầu người. Trên đỉnh mọc một cây trôi già tán to. Dưới gốc trôi là một ngôi nhà tranh ba gian. Một con chó vàng đang nằm lim dim ở ngoài cổng. Hoài đến gần, con chó mở mắt không sủa chỉ nhìn. Cánh cửa tranh được mở ra, một người đàn ông gầy gò áo nâu cũ, tay xách một cái rổ con, trông cụ chỉ như một ông già chân lấm tay bùn. Cụ nói không đợi cho Huệ mở miệng: "Cô đến nhầm nhà, tôi không nhận việc. Cô Tư, cháu đến không vì cháu, cháu đến vì con cháu nó 3 tuổi. Cô Tư Điền dừng tay chổi quét. Cụ không nhìn cô mà nhìn xuống đôi guốc dưới chân của mình. "Con cô tên gì?" "Dạ Lê Văn Bi." "Bố nó đâu?" "Dạ đi làm Bắc Giang." "Cô ở đâu?" "Nhà cháu bên mà mẹ chồng ở xã bên, nhưng mấy hôm Tết cháu về bên nội, nhà bà Hạnh làng Đa." Cô Tư Điền ngẩng đầu, lần đầu tiên cụ nhìn thẳng vào mặt của Huệ. "Bà Hạnh, con dâu út cụ Đình, Lê Ông Tàn, nhà ba gian đầu ngõ Cây Khế, đúng không?" "Dạ." "Tôi đã sợ có ngày này, 60 năm rồi." Cụ biết chuyện năm 64. "Vào nhà tôi pha trà." Cụ pha trà xanh già nước chát không đường. Cụ Tư Điền nghe Huệ kể chuyện cành đào rụng, chuyện gáy Bi có vết sạm, chuyện mắt ông Tư Tàn trên bàn thờ. Cụ nghe không ngắt không hỏi. Đến khi Huệ kể hết, cụ mở miệng: "Cụ về đi. Đêm nay đốt đèn dầu trên bàn thờ gia tiên như mọi hôm, thổi tắt trước khi đi ngủ, đậy nắp bắc lại." "Dạ." "Sáng mai nếu đèn vẫn tắt, cô không cần sang đây, tự nhiên còn cô sẽ hết. Còn nếu..." "Nếu đèn tự sáng, sáng mai cô quay lại đây, mang cuốn sổ của Nam đưa cho bà Hạnh theo." "Cô biết cả cuốn sổ?" "Tôi có biết. Tôi không biết nó đã đến tay ai cho đến hôm qua. Còn Nam chọn giao giữa sáng mùng 2 Tết, cô ấy đã tính. Giao tay bà Hạnh là giao chỗ đầu ngọn, nhưng giao cạnh cô là giao chỗ cuối ngọn, cô hiểu chứ?" Cô không hiểu nhưng cô gật đầu. Chiều cô về nhà bà Hạnh. Bà Hạnh đi viếng cụ Năm chưa về. Chiều tối bà về ăn ít lên chóng sớm. Trước khi tắt đèn đi ngủ, Huệ đúng làm cụ Tư dặn. Ba giờ sáng, tiếng chạy ở đâu đó lại đều đều ngoài đồng. Huệ tỉnh dậy, cô không ngạc nhiên. Cô ngồi dậy ra gian ngoài. Trên bàn thờ giữa 3 bát hương, cái đèn dầu cô thổi tắt đang cháy. Ngọn lửa thẳng to gần gấp đôi. Và lửa không màu cam như mọi đèn dầu khác. Lửa xanh lơ cái màu xanh nhạt của nước ao mùa đông, tĩnh lặng. Huệ ngồi nhìn ngọn lửa xanh, cô không dám tắt. Cô cứ ngồi trên chóng, chân thu lại, lưng tựa cột nhà, mắt không rời bức ảnh của ông Tàn. 5 giờ sáng, gà gáy 2 lượt, ngọn lửa xanh nó tự hạ xuống. Bức đèn đen thui y như khi Huệ thổi tắt lúc tối, không có một vệt cháy. Cô biết mình không ngủ được nữa. Huệ rón rén ra khỏi buồng. Bà Hạnh đang ngủ, miệng hơi mở, tay khoanh lên trước ngực. Chiếc váy nâu bà treo trên cái móc tre ở đầu giường. Huệ rút chìa khóa, bà không động đậy. Cô trở ra gian ngoài, chìa khóa vào ngăn kéo thấp, khóa đồng cũ, tiếng tách vang lên. Cô nâng gói giấy ra mở lạt, giở cuốn sổ. Lần này cô đọc kỹ hơn. Ngày 30 tháng chạp năm Giáp Thìn, chôn cây đào di cốc đa miếu sau làng. Hành cắn răng chịu đựng không ai biết được. Riêng năm 1965, ông Tàn phát cuồng đêm nào cũng gọi đào trong mơ. Hành thắp một nén bên gối. Tôi bảo phải 3 người cùng thắp mới kìm được. Tháng 3 năm 65, ông Tàn chết đuối ở sông Vẹn. Khai sốt rét, tôi với cụ Hai lên vớt. Chạp 1966, Hành đẻ rơi một đứa con gái chưa đủ tháng, sống 3 ngày, chôn cạnh cây đào dưới gốc đa. 3 người chứng, cụ Hai, cụ Tư và tôi. Tết năm 74, Hành bắt đầu thắp lén trong buồng. Cây bàn nhỏ, cây cối xứ, cây chày giã chầu, mỗi năm 1 lần đêm 30. Tháng 7 năm 82, Cô Tư Điền lên gò cây trôi đóng cửa không nhận việc nàng nữa. Cô bảo tôi chấn không sạch, tôi phải giữ mình. Năm 88, bà Hạnh bảo tôi, cây đào mỗi chục năm một lần mạnh, 60 năm là một vòng hoa giáp, đến hoa giáp nó đòi đứa lớn nhất họ. Tết năm 2014, vòng 30, nhà anh lễ cháu ông Tàn, có con trai út đột tử 4 tuổi, không ai điều tra cả làng biết, cả làng làng tránh. Tết năm 2024, vòng 60 hết hạn, đứa lớn nhất trong họ là Kubi con cháu Huệ. Hàng chữ cuối cùng chữ nhỏ nét sun, mực rất mới, không phải mực tím đã phai như các dòng chin. Mới đến mức mà Huệ tin cụ Năm mới viết đúng đêm 30 Tết vừa rồi. Cô ngẩng lên lên mặt tái đi. Bên trong cuốn sổ kép sắt trang cuối là một gói rẻ nhỏ bằng ngón tay cái, rẻ đã ố vàng. Huệ run rẩy cười. Trong gói một lọn tóc đen dài chừng căng tay buộc bằng chỉ đỏ đã bạc và một mảnh giấy bản chữ quốc ngữ nắn nót. Phạm Thị Đào năm 1945 mất 30 tháng chạp năm Giáp Thìn, vô danh di cấp đà. Huệ gói lại, cô cất cuốn sổ lọn tóc, tờ giấy và khăn riêng. Chìa khóa cô đem trả vào cả váy bà Hạnh khi bà còn đang ngủ. Xong cô đang ngoài sân rửa mặt, ăn vội miếng bánh chưng rồi đạp xe đi. Nhà đầu tiên cô tới là nhà bà Bông, người đàn bà ngoài 70, hàng xóm lâu năm của bà Hạnh. Bà Bông à, cho có chuyện này bà đừng giận. Trong làng mình năm 64 có cô nào tên là Đào mất không? Mặt của bà Bông chóng ra nửa giây. Nửa giây y hệt mặt bà Hạnh sáng nọ khi nghe tiếng gậy cụ Năm. Chuyện xưa lắc quá con à. Bà nhớ làm sao được. Tết nhất đi chơi đi con. Bà cố nhớ giúp cháu. Thôi bà mệt. Nhà thứ hai đó là nhà cụ Bốn, ngày hôm qua sang phụ bà Hạnh lo đám tang cụ Năm. Cụ Bốn à, cháu nghe có chuyện một cô Đào mất năm Giáp Thìn trước, cốc đà miếu sau làng, có đúng không cụ? Cụ Bốn đang ngồi vấn thuốc tay khựng lại. Cụ nhìn Huệ giọng hiền nhưng rắn. Cháu à, trong làng mình có những cái tên không ai gọi lên nữa. Không phải vì người ta ác, mà là vì gọi lên thì nặng cả làng, cháu hiểu không? Cháu về đi cháu, ngày Tết. Nhà thứ ba ông Từ Thủ Từ Đình làng, người giữ sổ đinh sổ điền, sổ dỗ của làng. Huệ hy vọng ông có ghi chép. Ông Từ lục sổ, ông lật một hồi không nhìn Huệ rồi gặp sổ này. Trong sổ làng không có ai tên Phạm Thị Đào. Cháu chưa nói tên đầy đủ đó ông. Mặt của ông Từ thoáng qua một vệt trắng. À, tôi đoán trong làng mấy chục năm có bao nhiêu tới tên Đào, tôi đoán bừa. Huệ biết ông nói dối nhưng cô không có quyền gặng hỏi. Nhà cuối cùng là nhà chị Lan, hơn Huệ 5 tuổi, con gái của một người xóm cũ. Chị Lan làm giáo viên cấp 2 không thuộc thế hệ biết chuyện. Chị Lan à, mẹ chị có bao giờ kể cho chị nghe chuyện miếu sau làng không? Chị Lan đang bế đứa con gái 2 tuổi, nghe câu hỏi chị đặt con xuống để nó vào trong buồng. Chị quay ra nhìn thẳng. Mẹ ta cấm tao hỏi, cấm tao lại gần cái miếu, cấm tao kết bạn với ai mang tên Đào, cấm tao qua gốc đa sau 12 giờ đêm. Mày nghe tao đã Huệ, chuyện này cả làng đều cấm, không phải một nhà, tất cả các nhà. Mày đừng có hỏi nữa, hỏi mà không ai đáp là còn nhẹ đó. Còn nặng thì sao? Mày về đi. Huệ đi bộ về nhà bà Hạnh 3 giờ chiều. Đường ngõ ngách lát gạch vẫn thế, trẻ con ném pháo nổ ngoài bờ ao. Nhưng cô đi qua, cô để ý mấy cái đầu quay theo cô, không nhìn thẳng, chỉ liếc rồi đi vội. Tin đồn trong làng bao giờ không đi trước Huệ một bước. Cô sắp đến cổng nhà bà Hạnh nghe một tiếng quen đang vang từ trong ra ngoài. Đúng cái nhịp đêm 30, nhưng bây giờ đang là 3 giờ chiều mùng 4. Cô đẩy cổng, cửa nhà khép hờ. Trong gian ngoài dưới nền gạch, bà Hạnh đang ngồi xếp bằng trên chiếu. Trước mặt bà một cái cối sứ trắng, khác với cái trên bàn thờ giấu và một cái chày giã chầu gỗ trạng. Bà đang giã động tác đều đặn. Nhưng trong cối không có lá chầu cũng không có gạo, chỉ có tóc. Một nắm tóc đen dài buộc chỉ đỏ, giống hệt lọn tóc Huệ đang giấu trong áo. Bà Hạnh không ngẩng đầu lên, bà nói giọng bình tĩnh. Cháu đi hỏi người ta làm gì, cái nào không cần người làng nhớ, cái nào chỉ cần bà. Tiếng chạy của bà Hạnh vẫn có thêm vài nhịp chậm rãi đều đặn. Bà! Huệ gọi giọng khàn đi, cô không dám tiến thêm. Cái lọn tóc dài sắm cho trong cối, những sợi đã bị giã gãy nát mấy, vẫn còn lần vần một sợi chỉ nguyên, óng mượt đen tuyền. Bà Hạnh ngước lên, mắt bà không chớp. Cháu về buồng ngủ đi. Bà ơi, cái này bà bảo về buông. Giọng của bà không to nhưng cái lạnh trong giọng khiến cho Huệ lùi bước. Đúng lúc đó tiếng cánh cửa mở ra. Thằng bé Bi đi ra, nó đứng ở ngưỡng cửa, hai mắt nó mở to tròn sáng hơn bình thường. Bà Hạnh. Thằng Bi gọi, nó không gọi bà nội như mọi khi mà nó gọi bằng tên. Bà Hạnh buông chảy bước tới, quỳ xuống trước mặt của Bi. Đào à, Đào đây. Huệ đứng chôn chân. Thằng Bi hay là cái đang đứng trong người của nó, không cười không khóc không vòi vĩnh. Nó nhìn bà Hạnh như một đứa trẻ. Đào khát. Ờ, đợi bà. Bà Hạnh đứng dậy đi ra bể nước múc một ca. Huệ nhìn theo không nói được tiếng nào. Thằng Bi nhận lấy cả nước, nó cầm hai tay uống một hơi. Uống xong nó đưa trả cho bà. Cảm ơn bà. Bà Hạnh vuốt tóc của nó. Huệ thấy tay của bà dừng lại ở cái chóp đầu, nơi tóc thằng Bi có phần xoáy ngược. Bà vuốt một lần hai lần rồi cúi xuống hôn lên đó. Đào của bà. Thằng Bi ngẩng lên nhìn qua vai của bà và thẳng mặt Huệ. Chị là ai? Câu hỏi ấy ở một đứa trẻ bình thường sẽ buồn cười. Ở đây lúc này trong gian ngoài 3 giờ sáng mùng 4 Tết, nó làm cho Huệ lạnh gáy. Là chị Huệ, Bi không nhớ chị sao? Thằng Bi lắc đầu rất chậm. Cháu không tin Bi, cháu tin Đào. Huệ há miệng nhưng cô chưa kịp nói, bà Hạnh đứng dậy. Vào buồng đi cháu ngay, Huệ. Bà, vào buồng. Tiếng quát vỡ ra ở gian giữa. Huệ lùi về phía cửa buồng nhưng không bước vào. Cô đứng ở ngưỡng cửa nhìn theo hai người. Bà Hạnh kéo Bi ra ngồi ở phản. Nó ngồi im, nó không vặn vẹo, không đòi hỏi gì. Nó chỉ nhìn vào khoảng không trước mặt. Rồi nó nói, gò cây trôi năm nay cỏ cao. Huệ thấy máu trong người của mình lạnh đi một nửa. Một đứa bé 3 tuổi trong làng lớn lên trong gian ngoài, chưa bao giờ được bà bế ra gò, sao nó lại biết. Bà chưa đắp lại đất cho Đào. Bà Hạnh dừng tay, cái khăn đang cầm trên tay rơi xuống. Bà sẽ đắp mai. Đào lạnh. Ờ, Đào muốn về. Bà Hạnh ngẩng đầu nhìn vào Bi rồi nhìn ra cửa chính. Cánh cửa gỗ đã còn khép hở, qua khe cửa có thể thấy một vệt đèn điện vàng ở ngoài ngõ. Bà Hạnh nói giọng khàn khàn, Đào, về đâu? Về nhà cũ. Nhà nào? Nhà trên gò, nhà của Đào. Huệ nắm chặt hai tay, cô nhận ra mình đang nín thở. Cuốn sổ trong áo chậm vào lồng ngực, nóng hổi như là một vết bầm. Trên gò cây trôi không có nhà, ai cũng biết. Gò ấy chỉ có cái miếu nhỏ và một gốc trôi già. Nhưng trong mấy ngày hôm nay, Huệ đã đọc được trong cuốn sổ cũ ông nội cái điều ấy. Giáp Thìn năm 1964, nhà cô Đào vốn dựng trên gò, một túp lá ba gian, sau trận cháy không còn một viên ngói. Cả làng từ đó đến giờ gọi chỗ đó bằng cái tên gò cây trôi. Thằng Bình nhìn bà, đôi mắt nó lại sáng lên, lần này sáng khác, sáng như một cái đèn đã được châm dầu quá nhiều. Bà giã tóc cho Đào mấy lần rồi? 60 lần Đào. Đủ chưa? Đủ rồi. Thì bà đem Đào về nhà cũ đi. Huệ thấy bà Hạnh đứng dậy, bà đứng dậy như một người đã chờ câu nói đó suốt 60 năm. Bà vuốt lại vạt áo nâu sửa lại búi tóc rồi quay sang Huệ. Cháu ngủ đi, sáng mai bà đi sớm bà dặn này. Bà đi đâu? Lên gò đưa em nó về. Bà... cháu không được theo. Giọng của bà không dọa nạt, nhưng trong giọng ấy lần đầu tiên đêm nay có nước mắt. Thằng Bi ngồi trên phản hai chân ngắn đung đưa, nó nhìn Huệ. Lần này nó cười. Một nụ cười không thuộc về 3 tuổi, không thuộc về cháu bà Hạnh. Chào chị Huệ. Huệ bật ra một tiếng nấc, cô lùi vào trong buồng đóng cửa. Qua khe ván cô nghe thấy tiếng bà Hạnh thì thào du con. Dù bằng một bài rất cũ mà Huệ chưa bao giờ nghe. Xen trong đó là tiếng của cu Bi, lặp đi lặp lại một câu duy nhất. Cháu tên Đào, cháu tên Đào. Đến rạng sáng tiếng đó mới dừng lại, khi đấy Huệ mới dám mở mắt ra. Và trên ván cửa buồng chỗ ngăn tầm mắt có một dấu tay nhỏ ướt nhèm. Bà tiếng quả kêu lên rành rọt, sắc như ba cái sẻng mổ xuống mái tôn. Huệ mở mắt. Ngoài trời khung cửa sổ sắm đục, cái thứ sắm của 5 giờ sáng mùng 4 Tết, khi sương tàn mà khói bếp nhà nào cũng chưa nhóm. Cô ngồi dậy, cái dấu tay in trên ván của cửa buồng đêm qua đã khô. Huệ đưa tay trỏ chạm vào rồi ngón tay rít lại. Bà. Cô gọi qua cánh cửa không ai đáp. Bi. Cũng không ai đáp. Huệ đẩy cửa ra nhà trống hoác, Cây cù đá được lau sạch khô ráo, cây chày gỗ dựng ngay ngắn ở góc. Cánh cửa đã khép hờ, xếp bằng hành và đôi guốc nhựa đỏ của Bi không còn ở bậu cửa. Cô vừa vội chiếc áo khoác nhét vội cuốn sổ và lọn tóc trong tay áo chạy đi. Sương dậy đến nỗi thở ra một hơi là thấy sương trước mặt mình rụt lại thành vệt. Con Mừng của nhà hàng xóm có cóp dưới gốc cây khế, mắt mở nhưng không sủa. Ra đầu làng Huệ ngước lên, gò cây trôi nằm ở phía tây, cách làng đa đúng 300 bước chân. Qua đỉnh gò, cái miếu nhỏ và gốc trôi già đứng lẫn vào nhau trong sương. Và trên đỉnh gốc cây trôi có ba con quạ đen đậu thành hàng. Ba con, không phải hai, không phải bốn. Huệ vén vạt áo men theo bờ ruộng, tất bờ trơn còn vương hơi nước. Cả làng đa sáng mùng bốn Tết đáng lẽ phải có tiếng gà, tiếng trẻ, tiếng ai đó quét sân. Nhưng hôm nay không có gì, chỉ có ba tiếng quạ kêu. Lại đến chân gò, Huệ thấy dấu guốc nhựa đỏ của Bi in sâu vào bùn, và bên cạnh đó dép cao su của bà Hạnh. Hai dấu chân song song đi sâu vào trong gò. Cô bước theo. Sau gốc trôi là một khoảng đất trống mà hồi nhỏ Huệ từng vào chỉ một lần rồi không bao giờ dám quay lại. Ở đó có luôn cao hơn chỗ khác, ở đó đất luôn mềm hơn chỗ khác. Người làng gọi lén là gò mà quả. Không ai biết vì sao, chỉ biết bà nào có con dại nhớ làng tới là mẹ phải bế về rửa mặt bằng nước lá xả. Bà Hạnh ngồi đó lưng quay về phía Huệ. Cạnh bà, cô Bi ngồi xổm tay cầm một cành que ve lên đất những vòng tròn. Và trước mặt hai người đất đất được đào lên. Một cái hố sâu đến ngang ngực, thành hố còn ướt và đen sì. Giờ đáy hố Huệ nhìn thấy có xương, không phải là một mà là ba bộ xương. Ba bộ hài cốt nằm song song, bộ giữ nhỏ nhất, xương tay khẳng khiu, vòng tay quấn một sợi chỉ đỏ. Hai bộ bên lớn hơn, một bộ vương vấn mấy mảnh vải nâu, bộ còn lại chỉ còn xương trắng, không có mảnh vải nào. Huệ bật lên một tiếng, bà Hạnh không quay lại, chỉ có tiếng Bi ngẩng đầu. Chị đến rồi hả? Giọng đứa bé nhưng cách nói đã không phải. Bà! Huệ bước tới quỳ xuống bên bà, mặt của bà bình thản đến mức Huệ gần như không nhận ra. Bà đang làm gì vậy? Đưa người ta về. À, ai là người ta? Con bé Đào, 8 tuổi, chia tháng chạp năm Giáp Thìn. Ngón tay của bà chỉ sang bụng bên trái. Mẹ nó, 27 tuổi, chết sau con 3 ngày. Ngón tay chỉ sang bộ bên vải, bà dừng lại rất lâu. Còn cái này là em trai nó, thằng cu nhỡ 2 tuổi rưỡi, chết cùng đêm với mẹ. Huệ thấy cái lạnh chạy dọc sống lưng, ba người không phải một. Trong cuốn sổ của ông nội, ông chỉ viết về Đào. Cả làng cả họ cả đám cúng dỗ suốt 60 năm, ai cũng chỉ nói đến Đào. Không ai nói đến mẹ nó, không ai nói đến em nó. Sao bà biết? Bà chôn. Bà chôn ba người. Đêm 28 tháng chạp Giáp Thìn một mình. Nhưng bà chôn thì tức là bà biết ai giết. Thằng Bi hay cái đằng ở trong người thằng Bi đặt cành que xuống. Nó đứng lên đi bộ đến bộ xương nhỏ nhất. Cúi xuống đặt bàn tay bé xíu của nó lên hộp sọ trắng. Đào về rồi, mẹ. Nó nói giọng nói khi đó không còn là giọng của đứa bé 3 tuổi. Bà Hạnh dùng cây xẻng, hai tay của bà chống xuống đất rồi bà cúi xuống đầu gần chạm bùn. Huệ tưởng bà ngất nhưng bà đang lạy. Lạy ba lạy rành giọt chậm rãi hướng về bộ xương. Lành ơi chị xin em. Bà nói giọng vỡ ra thành từng mảnh. 60 năm rồi chị mới dám đào em lên. Huệ đứng không vững, cô ngồi phịch xuống cỏ, tê bám vào dễ trôi, mắt không rời được ba bộ xương. Trên đỉnh gốc trôi ba con quạ cùng lúc vỗ cánh bay đi. Chúng không kêu nữa, chỉ còn tiếng cánh quạ đập trong không khí 3 lần. Huệ nghe tiếng bước chân sau lưng, cô quay lại. Từ chân gò mấy bóng người đang đi lên, xương còn dày Huệ chưa nhận ra mặt. Nhưng đếm được đúng 5 người. Đi đầu là một ông già cao gầy chống gậy mặc áo the đen, thầy Tư Điền. Sau thầy là 4 người đàn ông trung niên. Một trong 4 người đó Huệ nhận ra cả khi chưa thấy mặt. Dáng lưng hơi khòm, cái khăn rằn vắt vai. Chú Sáu em ruột bà Hạnh, người đã biệt thăm khỏi làng đa từ sau Tết năm Huệ lên 10. Thầy Tư Điền tới miệng hố trước, thầy nhìn xuống ba bộ xương, rồi nhìn bà Hạnh, rồi nhìn thằng Bi, rồi nhìn về Huệ. Thầy không nói gì một lúc, sau cùng thầy quay về phía chú Sáu giọng nhỏ nhưng rành rọt từng chữ. Sáu, bầy đã về, bầy nhận đi. Chú Sáu bước lên trên một bước, mặt của chú trắng bệch. Chú mở miệng nhưng chưa kịp nói gì, Bi đã quay đầu lại. Nó nhìn thẳng vào chú và nói bằng cái giọng của con gái 8 tuổi một lần nữa. Cậu Sáu, cậu còn nhớ cháu không? Tiếng gầy gầy trong tay của thầy Tư Điền đâm xuống đất một tiếng rất gọn. Chú Sáu đứng sững, tay khòm lên trên ngực áo, không dám bước thêm một bước nào. Cậu Sáu, cậu còn nhớ cháu không? Thằng Bi lặp lại câu hỏi, cái giọng con gái 8 tuổi rành rọt không run, không chanh chua, chỉ có một thứ bình thản mà đứa trẻ nào làng đa cũng không thể có. Bi đứng chống nạnh, ánh mắt nhìn chăm chăm vào mặt chú Sáu, trong khi bàn chân nhỏ dính đầy bùn đất của Gò Mà Quả. Chú Sáu lắc đầu, lắc trước khi kịp nghĩ, rồi mới định thần, chưa bật ra một câu. Thầy ơi, con không, mày im đi, Sáu. Thầy Tư Điền nói giọng nhỏ nhưng cứng. Thầy không quay sang chú, thầy nhìn về phía chân gò. Từ dưới bờ ruộng có một cái dáng còn đang cầm chậm rãi leo lên. Huệ chớp mắt, lúc đầu cô tưởng đó là một người đàn ông cao vác cây đòn gánh. Khi nhìn kỹ cô nhận ra đó là một bà lão rất già. Bà chống cây gậy tre đi từng bước một. Sau lưng bà hai người cháu gái dìu lên. Bà cả bảng. Huệ nghe bà nội nhắc đến cái tên đó đúng hai lần trong đời. Lần đầu khi Huệ lên chín, bà Hạnh bảo bà cả bảng trong xóm Mã, ai cần xin lộc thì tới bà cho. Lần thứ hai khi Huệ về ăn dỗ ông nội năm ngoái, bà Hạnh thở dài, bà cả bảng sắp 90 chắc không qua tiết này đâu. Vậy mà sáng mùng 4 cả bà cả bảng đang đi lên Gò Mà Quả sớm hơn cả mặt trời. Lên tới miệng hố, bà ngồi phịch xuống cỏ, thở ra một hơi dài. Hai cô cháu buông tay của bà nhìn xuống ba bộ xương rồi nhìn sang bà Hạnh. Hạnh ơi! Bà Hạnh ngẩng đầu, mặt của bà rằn rụa nước mắt, nhưng khi nghe tiếng gọi ấy cái rằn rụa lặng đi theo bằng một vẻ rất lạ, như một đứa trẻ đã làm sai đợi mãi mới có người đến mắng. Em đây chị cả, chị đợi ngày này 60 năm. Bà cả bằng nói, bà đưa tay vào cái bọc vải đỏ trong lòng, bọc ấy là hộp trầu, cái hộp gỗ sơn đen vuông có khóa đồng nhỏ, loại hộp các cụ trong làng hay dùng để đựng trầu cau, vôi thuốc lào. Bà mở khóa, tiếng khóa đồng kêu lên tách một tiếng, mấy cành lá trầu héo khô bật ra, bay vương mấy sợi. Bà lấy bàn tay cằn cỗi lần lớp trầu lên, bên dưới là miếng vải điều gấp tư. Bà mở vài điều, bên trong là một tờ giấy. Tờ giấy bản ngà vàng, xếp gấp ba gấp tư đến độ các nếp gần mụn ra, mực đã nâu hết nhưng nét chữ còn đọc được. Bà cả bảng đưa cho thầy Tư Điền. Thầy đọc đi, tôi nốt cái này trong 60 năm, hôm nay mới nhả ra được. Thầy nhận tay hơi run rẩy, thầy vuốt mặt giấy một lần rồi đọc to, đổ cho cả bốn người đàn ông sau lưng nghe. Làng Đà, tháng Chạp năm Giáp Thìn, tôi Nguyễn Thị Lành 27 tuổi, vợ của ông Trần Văn Đang, mẹ cây đào và cô Nhỡ, trước khi chết viết mấy chữ này. Huệ thấy cả người của mình lạnh đi. Lành, chính tay Lành viết trước khi chết. Thầy đọc tiếp. Anh Sáu thăm bà Sáu ruộng gò. Bà Sáu ấy chồng tôi để lại cho con đào có giấy nặng. Anh Sáu sang đòi chồng tôi không cho. Đêm 27 tháng Chạp, anh Sáu đến nhà có ý hại chồng tôi. Chồng tôi đi Sài Gòn, ba mẹ con ở nhà. Tôi biết anh Sáu không buông. Tôi viết mấy chữ này gửi chị cả bảng, chị giữ hộ. Nếu sáng mai ba mẹ con tôi còn sống chị sẽ đi. Nếu không còn chị giữ chờ ngày. Thế Tư Điền dừng lại. Chờ ngày đứa cháu nào của nhà Hạnh biết đào đất lên. Cả Gò Mà Quả im lặng, chỉ còn tiếng thở khò khè của bà cả bảng và tiếng sưng nhỏ trên lá trôi. Huệ quay sang chú Sáu, chú đã khuỵu một đầu gối xuống, tay bấu vào cây rễ trôi già. Mà chú không còn máu, chú há miệng nhưng không ra tiếng. Bà Hạnh cũng nhìn em trai, lần đầu tiên trong 60 năm không còn là cái nhìn của người chị che em. Là cái nhìn của một người đàn bà đã sống qua nửa thế kỷ nói dối, và hôm nay đã nói dối đủ. Sáu, chị hỏi mày một câu thôi. Đêm 28 mày vào nhà chị Lành bằng cửa nào? Chú Sáu run rẩy, chút lắc đầu rồi chú lại gật, rồi lại lắc, rồi bật ra một tiếng như người bị nghẹn. Cửa sau, em đủ rồi. Bà Hạnh ngắt lời, giọng của bà khô khốc như một cái lá trôi rụng. Sáu, đêm ấy chị đi qua nhà chị Lành, chị thấy mày từ cửa sau đi ra, mày mang theo cái niềm. Chị không dám hỏi, chị không dám nhìn. Sang hầm chín người ta tới đòi chị Lành, không thấy ai mở cửa. Mở ra ba mẹ con chị nằm ở ba góc nhà. Chị Lành trong buồng, thằng cu nhớ chân giường, con đào ngạch cửa, con đào... Bà Hạnh khựng lại, bà nhìn xuống bộ xương nhỏ, sợi chỉ đỏ lành nhẹ. Còn Đào còn sống chỉ đỡ nó lên. Nó thì thào vào tay của chị một câu, chị nghe được. Từ đó đến nay chị chưa kể ai. Thế Tư Điền nhìn bà. Chị Hạnh, nó nói gì? Nó bảo bác Hạnh ơi, đừng chôn cháu với mẹ cháu, chôn cháu riêng, cháu giận mẹ. Chị run tay. Chị không dám chôn riêng, chị chôn ba người chung một hố. Sáu chục năm đêm nào chị cũng nghe tiếng nó gọi. Chị tưởng nó oán cậu Sáu hóa ra. Bà ngừng lại. Thằng Bi giọng của Đào nói tiếp cho bà. Cháu oán bà bác Hạnh hạ. Cháu đã xin bà một câu bà không nghe. Bà Hạnh khuỵu xuống lần nữa, nhưng lần này bà không khóc thành tiếng. Bà chỉ thở ra một hơi dài rất nhẹ, như một cái đèn dầu đã cháy hết bất tự tắt. Huệ đỡ lấy bà, tay của bà lạnh. Và trong lòng bàn tay bà Huệ chạm phải một thứ cứng. Bà Hạnh đang nắm một mảnh sứ nhỏ, sóc góc vỡ còn mới. Huệ chưa kịp hỏi gì thì bà cả bàng đã với sang, cầm lấy cổ tay bà Hạnh lật ngửa. Trong lòng bàn tay bà Hạnh cạnh mảnh sứ có một dòng chữ viết bằng mực tím mới tinh còn chưa ráo. Trả Đào về chú cũ, trả Sáu cho Đào. Bà cả bàng ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt chú Sáu và nói: mày không về được đâu Sáu hả, con này giữ mày lại rồi. Một cơn gió đông thốc từ sông vẹn lên rồi dừng ngay trên miệng hố. Lá chồi trên đầu ba người đàn bà rung một nhịp rồi đứng yên, như ai đó đang đặt lòng bàn tay lên gấp ra lệnh cho cả cái gò phải nghe. Bà cả bà ngồi thẳng lên, tuổi chín chục mà lưng của bà trong một khoảnh khắc thẳng như là hồi 20. Bà đưa cái hộp chầu cho cháu gái giữ. Huệ hai tay chấp chức ngực sáng về phía ba bộ xương ba xá rồi quay về phía Huệ. Cháu là cháu ruột của Hạnh, cháu phải nghe chuyện sắp thìn từ đâu. Huệ gật đầu, cô ngồi xuống cỏ, cuốn sổ trong tà áo tỉ vào bụng, lạnh như là một cục đá. Giáp Thìn 1964, làng Đa Đói. Bà cả bằng bắt đầu giọng khô mà rõ. Năm ấy lúa lép ruộng khê, cả làng ăn sắn, chỉ có ba sào ruộng gò của Đăng trồng con lành là xanh. Ba sào ấy ông cha nói khai từ bãi bồi sông Vẹn, đất phù sa, một vụ ăn bằng người ta ngay vụ. Đang đi Sài Gòn chạy thuốc cho cha để vợ con ở nhà. Anh Sáu bấy giờ 29 tuổi chưa vợ, vừa mất mùa vừa thu bạc. Anh sang nhà con lành đòi sang tên ba giàu ấy về mình, lấy cứ anh em trong họ cần cho nhau. Con lành không cho. Bà Hạnh ngồi bất động, bà cả bằng không nhìn bà. Đêm 27 anh Sáu sang lần nữa có rượu, con lành đóng cửa. Anh đi về đêm 28 anh lại sang, lần này không gõ. Anh đi cửa sau qua bếp. Từ lúc ấy đang là con bé tám bằng, ngồi trái bếp nhà con lành, tôi nghe tiếng rẻ, cái tiếng rẻ bịt miệng. Huệ dùng mình, chắc là thằng cu nhỡ nhẹ nhất, nó mới 2 tuổi rưỡi ngủ ở trên giường, rồi đến con lành. Con lành cãi nhưng con lành có bầu 3 tháng không có sức, sau đó đến con Đào. Con Đào ngồi gian ngoài ngạnh cửa, nó nghe tiếng dậy, nó chạy. Anh Sáu đuổi kịp ở ngạch cửa, một nhát liềm nhưng con Đào không chết ngay. Bà cả bằng nuốt, bà nhìn sang bà Hạnh. Chị kể tiếp đi Hạnh, toàn này chị nhớ hơn tôi. Bà Hạnh không ngừng đầu, bà nói: đêm ấy chị không ngủ được, chị sang nhà lành tính mượn cái đấu đồng gạo. Chị đi qua cửa sau, chị thấy Sáu, chị thấy cái liềm, chị không dám gọi, chị trốn ra đống giả. Chị đợi Sáu đi khỏi rồi mới vào. Con lành chết rồi, thằng cu nhỡ chết rồi. Con Đào chị đỡ nó lên, nó còn thở, nó bám vào vạt áo chị, nó nói. Bà ngừng, môi của bà run rẩy một cái. Nó nói là bác Hạnh, em Sáu làm đấy. Bác đi báo làng đi. Chị gần chị bảo chị đi, nhưng chị đứng dậy, chị nhìn nó tắt thở trong tay của chị. Chị nhìn cái liềm của thằng em ruột chị nằm ở gầm phán. Chị nghĩ đến mẹ chị. Mẹ chị lúc ấy đang ốm nặng. Thằng Sáu là con út, là hy vọng của mẹ. Chị giấu cái liềm đi. Chị giấu bà cái xác. Chị ra bờ sông múc nước. Chị lau nhà. Đêm 28 qua đêm 29, một mình chị đào cái hố này. Một mình chị kéo ba mẹ con xuống. Con Đào xin chị chôn riêng, chị không nghe. Chị chôn ba người trụm đầu cho đỡ phải đào ngay hố. Thế Tư Điền ngồi xuống bên cạnh bà Hạnh, thì đặt tay lên cắn gậy. Hạnh à, chị chôn xong chị làm gì? Em về nhà. Em cắt một lọn tóc của em giã, ra cho đến khi nát. Em mang ra gò dài trên đất vừa lấp em khấn. Đào ơi, bác lấy tóc bác thế cho mày. Mày đừng có về, mày đừng có nghiện, đừng có tìm cậu Sáu. Đêm ấy con Đào không về, tháng sau cũng không về, một năm không về, em tưởng em yên. Thầy gật chậm, nhưng con Đào chưa đi. Thầy quay sang cả Huệ và chú Sáu giảng một tiếng. Hồn người bị giết oan, không chôn đúng cách, không báo đúng chỗ, nó không có đi được. Nó ở lại trong đất trong tấp, trong cái vật cuối cùng nó bám vào. Con Đào bám vật áo chị Hạnh trước khi tắt thở. Cái vật áo ấy về với chị Hạnh, về với nhà Hạnh, về với mỗi đứa cháu nhà Hạnh. Nó đợi đùa một vòng hoa giáp, 60 năm giáp thìn tới giáp thìn. Huệ ngẩng đầu lên, 30 tháng chạp năm nay đúng giáp thìn 2024, đã là ngày đầu tiên cô nghe tiếng chạy. Nó chọn đứa nào? Huệ hỏi. Thầy Tư Điền nhìn thẳng vào cô. Để cháu ruột duy nhất còn nhỏ dại, đứa chưa kịp có tên chính thức trên giang phả. Trong họ Hành đời này chỉ có một đứa như vậy. Huệ quay đầu về thằng Bi. Thằng Bi ngồi xổm bên hộp chầu của bà cả bảng, đang vọc mấy cành lá chầu khô. Nghe nhắc đến mình, nó ngẩng lên mỉm cười. Nụ cười của một đứa con gái 8 tuổi. Cái Đào không cần người làng chớ, cái Đào chỉ cần nhà bà Hạnh nhớ. Bây giờ nhà bà Hạnh nhớ rồi. Bà Hạnh cúi xuống đặt lên bàn tay của mình, hai bàn tay của bà nắm mảnh sứ. Dòng mực tím trà sáu cho Đào đã lem, nhòe ra thành một vệt tím nhạt, nhưng chữ sáu vẫn đọc được. Thầy Tư Điền đứng dậy chống gậy quay về phía chú Sáu. Sáu, bây ngồi xuống đây. Chú Sáu khuỵu xuống. Bây không chạy được nữa đâu. Đêm nay là mùng 4, đúng nửa đêm là sang giao mùng 5. Trong cái giao khắc ấy, gò này sẽ nhận lại một người. Hành sẽ trả 60 lọn tóc suốt 60 năm, chỉ để giấu bay thêm một ngày. Hôm nay Hành không giấu nữa. Chú Sáu mấp môi, chú nhìn bà Hành. Bà Hành không nhìn em trai. Thầy ơi, có cách nào khác không? Cách khác là bay tự lên gò trước 12 giờ đêm nay, tự bày khấn trước mặt ba người, tự bày nhận lỗi. Đến đó cái Đào có thể bớt một phần, còn không thì gò sẽ tự làm. Từ trên đầu cành trôi, ba tiếng quạ lại kêu lên. Lần này không đậu, chúng bay vòng quanh gốc trôi ba vòng rồi đâm thẳng xuống, đậu đúng ba chỗ. Một trên vai bà Hạnh, một trên đầu hộp chầu bà cả bằng, và con quạ thứ ba đậu trên đầu thằng Bi. Thằng Bi không động đậy, nó khẽ ngoảnh lại nhìn Huệ và bằng cái giọng ba tuổi thực sự của nó. Chị ơi, sao bà đi đâu mất rồi, Bi sợ quá. Một tiếng chuông đồng từ ngôi đình cũ cuối làng vang lên một tiếng rồi tắt. Bây giờ tối mùng 4, chợ vừa đủ tối để nhà nào cũng đã thắp đèn, mà cũng vừa đủ sáng để ai đi ngoài ngõ còn nhận mặt được. Gian ngoài nhà bà Hạnh, thầy Tư Điền ngồi xếp bằng ở giữa chiếu. Trước mặt thầy là một cái mâm gỗ, ba chén nước lã, ba nến hương chưa đốt, một tờ sớ vàng, một mảnh vải đỏ, gói cuốn sổ của ông nội Huệ. Lọn tóc đen tuyến đã tìm thấy trong cối đá và cây liềm cũ. Bà Hạnh ngồi ở góc chiếu mặc áo dài nâu, trên đầu bà đội khăn xếp trắng. Từ chiều đến giờ bà không nói gì, không ăn miếng cơm nào, chỉ uống đúng hai ngụm nước lá vối. Bên cạnh bà, thằng Bi ngủ say trong lòng Huệ. Từ lúc ở gò về, nó không mở miệng nói một câu. Nó chỉ biết bám chị thút thít rồi ngủ. Chú Sáu ngồi đối diện thầy, hai tay chắp trước ngực, tay chú run rẩy. Bàn tay phải của chú run nhiều hơn tay trái, run liên tục không ngừng. Thầy Tư Điền đốt nén hương thứ nhất. Sáu, bây giờ bây nghe thầy. Dạ. Bây ra gò trước 11 giờ. Bây đi bộ, không đi xe, không ai đi kèm. Bây mang theo cái liềm này. Bây đặt cái liềm trước ba bộ xương bây quỷ. Bây khấn đúng ba lạy. Bây nhận tội, xong bây ngồi yên đó. Đủ nửa đêm gò tự thu. Chú Sáu gật đầu mà không dám ngẩng đầu lên. Thầy bây giờ quay sang Huệ. Huệ à, cháu đi theo cậu. Nhưng đứng dưới chân gò, cách miếu 30 bước, không lên không lại gần. Có chuyện cháu chạy về báo thầy. Dạ. Hạnh, chị ở nhà, chị giữ thằng Bi, chị không đừng ra gò đêm nay. Bà Hạnh ngẩng đầu, mắt đỏ hoe nhưng khô. Thầy, em xin một chuyện. Nói đi. Nếu cái Đào cần thêm một thứ gì, em xin nộp tay phải. Tay phải em giã tóc 60 năm, tay phải em lấp hố điểm 28. Cái tay ấy là của em rồi, em trả. Thầy Tư Điền im lặng, rồi thầy gật rất chậm. Được, chị giơ tay ra. Bà Hạnh đưa tay phải ra, thầy lấy mảnh vải điều trong mâm, buộc vòng cổ tay bà 3 vòng. Buộc xong, thầy chấm ngón tay vào chén nước lã giữa mâm, điểm lên lưng bàn tay của bà Hạnh một dấu nhỏ như đồng xu, và khấn rất nhỏ 3 câu. Huệ nhìn thấy dấu nước ấy không khô, nó cứ ướt mãi, dù cả gian ngoài không có gió. 10 giờ đêm, thầy Tư Điền giao cái liềm cho chú Sáu, chỉ một ngón tay ra cửa. Chú Sáu đứng dậy đến ngạch cửa, chú khựng lại. Cả nhà nhìn theo lưng chú, lưng gầy gòm, đôi dép lê mòn, chú bước từng bước. Huệ đi sau cách chú 10 bước, ra khỏi cổng sương đã xuống. Cả làng đa không có tiếng chó. Đèn trong các nhà leo lét, thi thoảng có một khe hở. Người trong nhà nhìn ra, không ai mở cửa, không ai hỏi. Đi được chừng 300 bước, đến ngã ba cuối xóm mà chú Sáu dừng lại. Huệ đứng xa không dám lại gần. Có thể chú quay mặt nhìn về con đường rẽ ra bến sông. Rồi chú nhìn về gò cây trôi. Rồi chú nhìn xuống bàn tay phải đang cầm liềm. Bàn tay phải đó đột ngột giật một cái. Chú đánh rơi liềm, liềm cắm xuống đất. Chú cúi mặt xuống, nhận không được. Bàn tay phải chú tự co lại, cặp các ngón vào lòng bàn tay. Tay trái chú run rẩy cố nắm lấy cán kiềm. Nắm được nhưng cứ vừa đứng thẳng, bàn tay phải lại giật ra, đánh văng cán liềm khỏi tay trái. Chú Sáu rên lên một tiếng, tiếng rên của một người đã hiểu. Huệ thấy môi của mình tê, cô không lại gần, cô chỉ đứng xem. Chú Sáu bỏ liềm lại không nhặt nữa, chú đi tiếp. Đi bằng hai tay rũ xuống. Lên đến chân gò đồng hồ trong đầu của Huệ bảo đã 11 giờ kém. Chú Sáu leo lên không vấp không dừng. Đúng khi đó từ phía sau Huệ có tiếng bước chân. Huệ quay lại là bà Hạnh. Bà đội khăn trắng áo nâu, tay phải buộc vài điều, đi rất chậm rất chắc men theo bờ ruộng lên gò. Sao bà không có thằng Bi? Huệ không biết bà đang gửi cháu cho ai. Bà, thầy dặn bà ở nhà. Bà Hạnh không dừng, bà nhìn Huệ. Cháu, bà đi trả. Bà đứng yên đó. Bà đi ngang qua Huệ, bà lên gò. Huệ đứng chôn chân ở chân gò đúng 30 bước như thầy dặn. Trên đỉnh gò, Huệ thấy chú Sáu đã quỳ trước miệng hố. Bà Hạnh đến sau lưng em. Bà không quỳ, bà đứng. Bà đưa bàn tay phải, bàn tay đã giã tóc 60 năm, đặt lên vai của em không nói gì. Đồng hồ nhà ai trong làng gõ 12 tiếng chậm. Đến tiếng thứ 12, Huệ thấy bà Hạnh ngã, ngã về phía trước. Cùng lúc chú Sáu cũng đổ, đổ ngược ra đằng sau. Huệ bịt miệng, cô không kêu không chạy. Trên đỉnh gốc trôi ba con quạ bay lên. Lần này không về phía sông vẹn, chúng bay thẳng lên cao, tan vào bầu trời đêm đen đặc. Khi Huệ đủ sức trèo lên gò thì trời đã sáng. Trong miệng hố của hai kế xác, bà Hạnh nằm úp đầu hướng về ba bộ xương. Chú Sáu nằm ngửa mắt trợn trừng. Và bàn tay phải của bà Hạnh, cây tay buộc vài điều đã không còn dính vào cổ tay của bà nữa. Nó nằm riêng, lòng ngửa lên. Trong bàn tay viết mực nước lã của thầy Tư Điền đã khô, hiện lên một chữ đào. Còn bàn tay phải của chú Sáu, cái tay ngày ấy cầm liềm, Huệ không tìm thấy ở đâu. Một giọt sương từ tàu lá chuối sau nhà rớt xuống mảnh sân xi măng, đúng một giọt rồi thôi. Sáng mùng năm Tết, làng đã thức dậy trong một thứ im lặng mà Huệ biết sẽ còn đè lên làng này nhiều năm nữa. Người ta đến không ai rủ ai, đầu tiên là nhà thầy Tư Điền, rồi nhà ông trưởng làng, rồi bà cả bảng, rồi hai cô cháu dìu đi. Sau cùng là mấy chục người đàn ông trai trắng trong xóm, mang cuốc mang chiếu mang hương. Ba bộ xương đựng khiêng xuống khỏi gò mả quạ từ trưa. Thầy Tư Điền chỉ rõ, đào, mẹ lành, thằng cu nhữ, mỗi người một tiểu sành, một huyệt riêng. Sề bà ngồi sát nhau trên mảnh ruộng gò ngày xưa của đăng. Bao nhiêu người chặt lưỡi, phải chôn riêng lâu rồi. Bao nhiêu người cúi đầu không dám nhìn bà cả bảng, Huệ không đếm. Xác của bà Hạnh và chú Sáu được đưa về làng, chôn cùng ngày cùng giờ, nhưng hai huyệt ở hai đầu nghĩa địa. Thầy Tư Điền còn dặn, hai người này 60 năm nay đi chung một con đường, bây giờ cho đi ngược hai hướng để lần sau không còn gặp nhau, không ai cãi. Bàn tay phải của bà Hạnh, cái tay dụng ra trên miệng hố đi mấy, thì Tư Điền gói vài điều đặt vào tiểu sành của đào. Viết mực đào trong lòng bàn tay khi liệm vẫn còn. Bàn tay phải của chú Sáu thầy không tìm, thầy chỉ nói, gò đã lấy không ai đòi lại. Huệ ở lại làng đa thêm 7 ngày. 7 ngày đó cô ngồi trong gian trong ôm Bi. Đêm nào Bi cũng giật mình 1-2 lần, nhưng không nói gì ngoài tiếng chị ơi. Chỉ có một chuyện, đêm mùng 9 Huệ dỗ Bi ngủ. Ngủ được chừng 15 phút, Bi mở mắt ngồi dậy, nhìn vào bàn thờ. Nó nói rất nhỏ, bằng một cái giọng 3 tuổi bình thường của nó. Chị ơi, có chị Đào đứng đằng kia. Huệ quay đầu, bàn thờ mờ tối, ngọn đèn dầu leo lắt, không có ai. Nhưng trên thành chiếc bát thương, một sợi tóc đen dài mảnh vắt ngang. Sợi tóc mà hôm lễ thầy Tư Điền lấy đi, đốt trước mặt cả làng. Sợi ấy vẫn còn. Huệ không đánh thức Bi, cô chỉ lặng lẽ lấy cái khăn, gói sợi tóc đem ra gò, chôn dưới gốc trôi già. Khi cô quay về, Bi đang ngủ lại thở đều. Huệ mang thằng Bi lên thành phố cho mẹ của Bi đi làm xa, gửi cháu cho chị gái tức là Huệ. Một căn chung cư ngay phòng cách làng đa 200 cây số, Huệ nộp đơn chuyển công tác, Cô dạy nó gọi chỉ đúng nhịp, tập nó ăn bằng muỗng, tập cho nó đánh vần. 5 năm trôi qua, Bi vào lớp 1 học khá và hay cười. Chị không bao giờ chịu ngủ một mình trong căn buồng tắt đèn. Năm Bi lên 8 đúng tuổi đào chết, hồi về làng đa dỗ bà Hạnh. Làng đàn đã khác, mấy nhà cũ phá đi xây tầng, xóm mà mở rộng. Gò cây trôi vẫn còn gốc trôi, nhưng miếu đã được sơn lại, mái lợp tôn đỏ. Huệ lên gò bà cả bảng đã mất từ năm trước. Thầy Tư Điền vẫn còn, lưng còng hơn nhưng mắt sáng. Thầy đang ngồi trước 3 ngôi mộ nhỏ thắp hương. Thầy à, cháu về đây à? Dạ, thầy, có chuyện gì không à? Thầy Tư Điền cười cái cười hiền mà không yên. Ba mẹ con cô Đào về đúng chỗ, không còn khóc không còn gọi, cháu yên tâm. Còn bà cháu đã trả đủ không nợ ai. Vậy sao thầy vẫn ngồi đây? Thầy Tư Điền bấy giờ ngẩng đầu lên nhìn Huệ, rồi thầy đưa ngón tay chỉ về miếu. Cháu nhìn đi. Huệ quay đầu, trời chiều nhưng chưa tối, trong miếu phía sau bát hương có một ngọn đèn dầu đang cháy. Cháy xanh nhạt đúng cái màu Huệ đã thấy đêm mùng 2 Tết năm Giáp Thìn. Thầy chưa tắt. Không phải thầy thắp. Thầy Tư Điền đứng dậy chống gậy. Từ đêm mùng 5 Tết năm ấy đến hôm nay, đèn miếu này tự sáng, sáng mỗi đêm, sáng đúng từ nhá nhem đến gần sáng, không ai đổ dầu, không ai châm bấc, không tắt. Huệ đứng lặng. Thầy ơi, vậy tức là còn một người chưa về hết. Thầy Tư Điền quanh đi chậm chậm xuống chân gò. Thầy gõ xuống đất tạch tạch rồi xa dần. Huệ đứng một mình trước miếu, cô không dám lại gần, nhưng cũng không bước đi. Ngọn đèn xanh trong miếu chao đảo, như có người sau lưng bắt thương vừa thở ra. Trên đường về đi ngang qua sân nhà bà Hạnh, giờ là nhà bỏ không, người cho thuê cửa khóa. Huệ thấy trên bậc thềm có một đồng xu bằng đồng cũ, méo một cấp, đồng xu của cái hộp chầu bà cả bằng ngày nào. Cô cúi xuống nhặt lật mặt, mặt sau đồng xu một chữ khắc bằng vật sắc mới tinh. 7. Huệ đếm trong đầu từ năm Giáp Thìn 1964 tới năm Giáp Thìn 2024 là 60 năm. Một vòng hoa giáp, sau con quả đã bay đi, bà còn lên trời, hay còn khi bà Hạnh và chú Sáu nằm xuống vào một con nữ. Cô nắm đồng xu trong tay, lạnh rất lạnh. Thằng Bí đang đợi cô ở cổng làng, 8 tuổi áo trắng quần xanh, nó vẫy cô nó cười chạy tới. Chị ơi, mình về phố đi. Huệ gật đầu, cô nắm tay em, đút đồng xu vào túi áo của mình, bước ra khỏi làng đa. Sau lưng của cô trong miếu sau làng, đèn vẫn đang sáng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.